Chương 193, Nguy cơ. Hà Kỳ bị làm ký nơ bệ ẹ chuyển vào 5 cái đuôi sức mạnh, ở nằm trong loại trạng thái này, ký nơ bệ ẹ toàn thân đã bị đỏ như màu máu trả cờ ra áo khoác bao vây, hoàn toàn mất đi nhân loại răng rớp, trở thành một phía sau múa lên 5 cái đuôi hình người quái thú. Lúc này ký nơ bệ ẹ chỉ là duy trì cuối cùng một tia thanh minh ý thức, chính là muốn đánh đổ trước mắt rổ rổ giả cù mò. Các thôn dân mau lui lại, ký nơ bệ ẹ đại nhân hắn đã nà mờ ở bán trạng thái mất khống chế. Một vị vân nhẫn nì dạ hô, nhưng cũng đổi lấy nì dạ khác cam tức. Quả nhiên, hắn lời giải thích gây nên thôn dân khủng hoảng, gần nghìn tên thôn dân trong nháy mắt một đoàn rối loạn, mà nhân trước chiến đấu mà nghe tin tới rồi thôn dân lại được đến, hai cái dòng người tương hối, tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Không nên hốt hoảng các vị vân nhẫn dồn dập tổ chức hỗn loạn dòng người, động viên bách tính tâm tình, thế nhưng hỗn loạn hơn ngàn người há lại là trong thời gian ngắn liền có thể tổ chức tốt. Tốt vào lúc này thôn dân khoảng cách vòng chiến đã vượt qua 1 km, bình thường chiến đấu rất khó lan đến gần. Gào gỗ bị hóa kỳ nơ bệ ẹ rít gào một tiếng, dưới chân mặt đất trong nháy mắt đổ nát một mảnh, cùng nhau mơ hồ dư sức đỏ như máu tàn ảnh né qua, dĩ nhiên đi tới rổ rổ giả cù mò trước mặt. Kỳ nơ bệ ẹ tay phải thành chảo, mắt nhờ me chụp vào rổ rổ giả cù mò đầu. Bang! Rổ rổ giả cù mò bị ma nhờ me đánh bay ra ngoài. Sì. Rồ rồ giả củ mò bóng người ở giữa không trung cao tốc phi hành, trong không khí nổi lên một trận tiếng ma sát, bay thẳng xa mấy chục mét, theo ầm một tiếng nổ vang va mặc vào một mặt vách tường, hạ tiến vào một đống trong phòng. Gào gỗ bị hóa ký nơ bệ ẹ gầm thét lên, tự ở tuyên cáo hắn thắng lợi. Trong phòng, rồ rồ giả củ mò nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhấc lên ép trên thân thể hòn đá vụn gỗ, nhìn cánh tay phải nơi đã bị xé rách nỉ giả phủ. Nhìn trên cánh tay phải cùng nhau máu ứ động, không khỏi thầm than một tiếng, thật nhanh, sức mạnh thật lớn trước đang công kích trong nháy mắt, hắn đem thuộc tính xét áp xúc luyện thể tăng lên tới cực hạn, sử dụng cánh tay phải cách chặn lại Zoe một đòn. Thực sự là phiền phức, ở không sử dụng tử lôi chiến khải, e sợ không thể trước mặt tan sự công kích của hắn xem ra còn phải sử dụng ngũ dạ, chẳng qua nếu như vận dụng cũng là không cần chiến đấu, cũng được, tranh thủ một lần thành công. Như vậy giật cả hẳn là sẽ không nhìn thấu ưu dạ năng lực. Ảch ạch. Gỗ bị hóa ký nơ bệ ẹ đem đầu chuyển hướng bị rổ rổ dạ củ mỏ và làm hỏng tàn tạ trong nhà gỗ, khe nói một tiếng. Đã thu hoa hắn cảm thấy rổ rổ dạ củ mỏ khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại dâng lên ý lạnh thấu xương. Họ rổ xỉ mà chúng người tự nhiên cù nở dê ý thức được điểm ấy, trong lòng mọi người cả kinh, đều là bình thường ý nghĩ. Rồ rồ giả củ mò vận dụng thần bí huyết kế năng lực. Tất cả xung quanh đều hào không một tiếng động, ngoại trừ ở ngang nở me tờ có hơn đám người tiếng huyên áo. Trong không gian rồ rồ giả củ mò nhìn đứng lặng ở tại chỗ không nhúc nhích kỳ nở bệ ẹ, ánh mắt ngưng lại, hai tay chậm rãi kết dấu ấn. Dần, xấu, chưa, tuất dấu ấn nhìn như hỗn độn nhưng có không tên quy luật. Này chính là hắn theo cỡ tì nạ nơi đó học được một cái tương đối cao cấp vũ dù mạ kỳ phong ấn thuật. Vô cùng phức tạp, hắn vừa mới học được vẫn chưa tinh thông, bởi vậy đặc biệt cẩn thận. Thần, dâu, tị, rốt cục hoàn thành, nhìn hiệu quả làm sao. Rô rô giả củ mỏ trường ô một hơi, tiếp theo bóng người trong nháy mắt xuất hiện sau lưng kỳ nở bệ ẹ. Phong ấn vĩ thú hóa kỳ nở bệ ẹ tuy rằng có không phải bình thường trực giác, nhưng ở đây cơ hồ linh khoảng cách tiếp xúc hạ xuống, không hề bất ngờ bị phong ấn thuật trực tiếp trúng đích. Rồ rồ giả củ mỏ trong bàn tay trong nháy mắt bô cờ lên một vệt chói mắt ánh bạc, tiếp theo từng đạo thực chất trả cờ giả xiềng xích đem kỳ nờ bệ ẹ cái cổ, tay, chân tất cả đều cuốn lấy. Gao bị ràng buộc trụ kỳ nờ bệ ẹ rít gào lên, trên người đỏ như máu trả cờ giả áo khoác từ từ làm nhạt lên. Lẽ nào là bộ tộc cụ rủ mà kỳ phong ấn thuật o rồ xì mà trong lòng mừng thầm, mà giả cả nhưng là mang theo sâu sắc lo lắng. Rồ rồ giả củ mỏ lá bài tẩy có thể nói là tờ NG lơm tờ lợp tờ, loại này nắm giữ quá nhiều không biết ảnh cấp cường giả trí phải là nguy hiểm. Chẳng qua, giải cả cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, kỳ nơ bệ ẹ khôi phục nguyên dạng đã là tất nhiên, nhưng này chút chính đang chạy trốn thôn dân lại càng thêm khủng hoảng, sắc bén tiếng gầm gừ để bọn họ cho rằng hà ký bị sắp nổi khủng, lẫn nhau trong lúc đó xô đẩy càng thêm kịch liệt, huyện giống như thoát thân. Không ít người bị lật đổ ở, nhưng những người còn lại tuy rằng vẫn chưa dẫm đạp những thứ đó người bị ngã xuống đất, nhưng cũng vẫn chưa đem bọn họ nâng dậy, mà là dồn dập theo trên người bọn họ vượt qua. Lúc này, các vị vân nhẫn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tận lực duy trì tốt trật tự. Con gái đây một vị phụ nữ trung niên đột nhiên cảm thấy tay bên trong hết sạch, lại phát hiện phía sau con gái đã không gặp, vội vàng quay đầu lại nhìn tới, đã thấy con gái của nàng đã sớm bị người lật đổ trên đất, cách nàng đã có trên cự ly 100 mét. Trước sau cô bé gái kia cùng phía trên liên tục phóng qua đám người làm cho nàng cực kỳ sợ sệt, đành phải cuộn mình thân thể run lẩy bẩy. Con gái tên này mẫu thân không ngừng mà kêu gào, muốn xông về đi, nhưng này như thủy. Chiều dòng người lại làm cho Na Nở Dê cùng con gái càng ngày càng xa. À lúc này gỗ bị Hoa Kỳ kéo thảm hơn không ngừng mà kêu, tự ở chịu đựng lớn lao thống khổ. Đáng ghét Kỳ Nở Bệ ẹ trong cơ thể Hạ Kỳ bị không ngừng mà gầm thét lên. Nhìn Chu Vi đã bị bức lui sẽ bên trong thân thể của mình trả cơ ra, trong mắt lóe ra nồng đậm sự thù hận cùng không cam lòng. Chớ đắc ý Hạ Kỳ Bì bỗng nhiên rít gào một tiếng, nhìn đã bị bức lui 7/8 trả cơ ra, dĩ nhiên đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Vâng! Một luồng mạnh mẽ trả cơ ra bỗng nhiên thả ra ngoài, trong nháy mắt tuôn ra Kỳ Nở Bệ ẹ tinh thần không gian, nếu đi ra... Ta liền không thể liền như vậy bị một lần nữa phong ấn gỗ bị Hoa Kỳ Nở Bệ ẹ đột nhiên mở ra miệng rộng, một luồng khủng bố trả cờ dạ gợn sóng bay lên, một viên bóng rổ to nho trả cờ dạ cầu trong nháy mắt ngừng tụ mà thành. Không được đệ tam giật cả thét lên kinh hãi, mà rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng cũng là cả kinh, trên tay ánh bạc nồng nặc mấy phần, phong ấn cường độ đột nhiên tăng lên trên một cấp độ. A Kỳ Nở Bệ ẹ gào lên thê thảm, đuôi biến mất. Trên người đỏ như máu trả cờ dạ hoàn toàn rút đi, lộ ra hắn nguyên bản thân thể, chỉ là theo ầm một tiếng nổ vang, trả cờ dạ cầu tại thời điểm cuối cùng bị phun ra đi, chỉ về phương xa đám người. Đáng ghét rổ rổ dạ cụ mỏ thầm mắng một tiếng, bóng người trong nháy mắt ẩn độn trong không gian, đem tốc độ vận hành đến mức tận cùng. Mà lúc này tên kia ngã xuống đất cô bé bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tới, đã thấy một viên trả cờ dạ cầu chính đang cao tốc bay tới. Trong mắt nàng lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, nhưng đột nhiên, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nàng.